Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, Vũ trụ Sơn, vũ trụ mênh mông vô bờ, nó đại diện cho bí ẩn, vũ trụ hình thành chỉ có một ít truyền thuyết, mà vũ trụ phần cuối cũng không biết được, chỉ dùng giới tu luyện đi bao quát nó, nhưng là giới tu luyện đến cùng lớn bao nhiêu. Tồn tại bao nhiêu chủng tộc, điểm này coi như là tức nhưỡng đều nói không rõ ràng. Này đủ để chứng minh vũ trụ thần bí, tồn tại quá nhiều không rõ bí ẩn, trong vũ trụ cũng thai nghén rất nhiều vị trí bí ẩn. Lại như là nơi này, đây là một ngọn núi, thế nhưng ngọn núi này hơi bị quá mức mênh mông cùng khủng bố. Quả thực như là một phương vũ trụ ở vận chuyển, ngọn núi mông lung hỗn độn quang, nó lại như là một tòa chí bảo, không thể nào tưởng tượng được chí bảo, một tôn sống sót chí bảo, tự chủ đọc đại đạo trời âm, hiện ra vũ trụ áo nghĩa, trên núi vận chuyển một tầng lại một tầng cửu sắc thần mang, như là khai thiên niên đại sinh ra tiên quang. Trường tồn vô tận năm tháng, ngọn núi này rất khủng bố, lại như là một tòa thiên nhiên báu vật, tràn ngập cái thế khí thế, hiện ra tầng tầng vũ trụ quy tắc áo nghĩa, vĩ đại kinh thế, thậm chí nó hình thể quá khổng lồ, không cách nào cân nhắc đến cùng bao trùm bao lớn ranh giới, mà ngọn núi này càng là đứng sững ở một tòa vũ trụ mênh mông bản nguyên thần trên biển. Thần hải tỏa ra ngàn tỷ đạo thần quang, lao ra các loại bản nguyên thần tinh bay vào trên núi. Ngọn núi bên trong có rất nhiều cổ xưa cửa động phát sáng, có chút cổ động mông lung tiên hà, nội bộ có cái bóng ngồi xếp bằng, hoàn toàn mơ hồ, giống như khai thiên tích địa thần linh. Trên núi cổ động có rất nhiều, bên trong đều ngồi xếp bằng từng cái bóng. Bọn họ đều rất đáng sợ, có chút sinh linh bạo phát thông thiên triệt địa tinh lực, có chút sinh linh càng là tìm hiểu ra ba, bốn chủng vũ trụ áo nghĩa, quả thực như là thái cổ đại năng. Thậm chí trong này cũng có một chút đại năng bên dưới tuổi trẻ vương giả, có chút sinh linh khủng bố đến nghịch thiên, hiện ra một loại không thể nào tưởng tượng được chí tôn khí tức, tựa hồ uy thế một cái vũ trụ đồng đại vũ trụ chí tôn. Bọn họ đều ngồi xếp bằng ở bên trong hang cổ, hình như tại ngủ say, ở tu luyện, mà vũ trụ sơn hải tràn ra thần tinh, tẩm bổ ngọn núi phảng phất một tôn chí bảo, phun ra nuốt vào vũ trụ hồng hoang lực lượng, đem mỗi một cái cổ động đều biến thành tu luyện thánh địa. Thậm chí nói hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngọn núi này xem ra phi thường yên tĩnh, ngọn núi đỉnh phong, hoàn toàn mơ hồ, có mấy cái bóng ngồi ở trên ghế đá, thuyết pháp, luận đạo, ầm ầm. Ngay lúc này, trên đỉnh núi một tòa cổ xưa bia đá đột nhiên rung động. Nó ở bạo phát, diễn sinh ra khủng bố vỡ trời khí thế. Đại vũ trụ đều bị xé rách. Tấm bia đá này quá mức đáng sợ. Chẻ xuôi ngập trời ngọn lửa chiến tranh, như là vũ trụ chiến bi ở leng keng vang vọng. Hơn nữa nó cùng chiến công bi có chút rất giống. Vận khí của chúng ta không sai. Vạn năm qua đi, dĩ nhiên có cường giả bị chiến bi chú ý. Mấy cái sinh linh khủng bố như là trích tiên, thoát phàm thoát tục, con mắt nhìn về phía run lên mấy lần liền đình chỉ chiến bi. Bất quá làm mấy vị này chú ý tới chiến vương bi trên người thứ 10 thay đổi một cái tên. Mấy người trợn mắt líu lưỡi, sau một hồi lâu mới hoàn hồn. 9 vạn năm trước danh chấn hỏa phạm thiên hỏa tử hiên lại bị dồn xuống đi tới. Hiện tại chiến vương thứ 10 đến cùng là ai? Đạo lăng, ta chưa từng nghe nói qua. Họ đạo, dĩ nhiên họ đạo, ta biết hơn 300.000 năm trước. một vị gọi đạo quân Độ Trạng Nguyên. Một cái Trích Tiên Tử mở miệng, ngọc thể thướt tha, trắng như tuyết da thịt hiện ra đại đạo tiên vận, yêu kiều thướt tha, đáy mắt lưu chuyển kinh hãi thất sắc. Này không phải là việc nhỏ, một cái chuyện lớn bằng trời. Một người tuổi còn trẻ nam tử cùng chiến bi câu thông. Rất muốn biết người này đến cùng là ai, đến từ nơi nào, nhưng là chiến bi đáp lại để bọn họ có chút á khẩu không trả lời được. Chiến bi tại sao lại như vậy đáp lại? Cách xa nhau quá mức xa xôi, không cách nào triệt để xác nhận người này chân thực sức chiến đấu. Một người trẻ tuổi cau mày, lẽ nào cách xa nhau vô tận thời không? Có thể hay không sức chiến đấu thống kê sai lầm? Này dù sao cũng là 10 vị trí đầu. Một cái kỷ nguyên nhanh đi qua, hiện tại có thể đứng ở 10 vị trí đầu trên căn bản không có, lẽ nào là một số di lạc tiểu thế giới? Cách xa nhau vô tận thời không, chiến bi không cách nào thống kê cụ thể sức chiến đấu. Không rõ lắm, chiến bi sứ giả cũng không từng xuất hiện, sợ là rất khó tiếp dẫn lại đây. Cái này kỷ nguyên đế chiến nhanh bắt đầu rồi, mà người này chiếm cứ chiến vương cấp độ người thứ 10. Nếu là không cách nào được vũ trụ sơn vun bón, sợ là tương lai đường đi căn bản không xa. Ai biết cái này kỷ nguyên đế chiến đến cùng khi nào sẽ mở ra. Nếu như người này không đến lời nói, tương lai khó có cái gì thành tựu lớn, đúng nha. Cách xa nhau như vậy, xa xôi, chiến bi sứ giả đều không thể đi vào tiếp dẫn. Một khi sai qua thời gian, sợ là đều không thể tham dự. Nếu như là một ít di lạc tiểu thế giới, cũng không cách nào tự phong xuống đi. Chỉ có vũ trụ sơn mới có thể hoàn chỉnh tự phong vạn năm năm tháng. Tuổi tác của bọn họ đều lớn vô cùng, thậm chí một ít kỷ nguyên sơ kỳ tuyệt đại nhân kiệt đều bị phong ở đây. Hiện nay đã bị phong 10 vạn năm tháng. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được năm tháng. Đế chiến quá mức khủng bố cùng mênh mông, lan đến một cái kỷ nguyên, bao phủ toàn bộ giới tu luyện. Đến thời điểm một khi mở ra, đem sẽ xuất hiện khủng bố đến mức tận cùng va chạm mạnh. Mười mấy vạn năm các đại anh kiệt cùng nhau điều động, đây mới thực sự là long tranh hổ đấu. Mà chiến bi tác dụng chính là chọn các đại vũ trụ thế lực tinh anh, nhưng là này muốn tập hợp đủ nhân số mở ra. Thế nhưng đây hơi một tí đều cần mười mấy vạn năm mới có thể hoàn thành mênh mông công trình. Đây là một cái lật đổ người tưởng tượng vĩ đại công trình. Mấy vị đều thở dài, bọn họ xếp hạng cũng không cao, thế nhưng hơi thở của bọn họ cũng vô cùng khủng bố cùng mạnh mẽ. Mà bài vị càng cao, đoạt được tài nguyên càng là khủng bố. Vũ trụ sơn vun bón là một cái không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, siêu cấp quần tộc đều không bỏ ra nổi đến tạo hóa. Đặc biệt 10 vị trí đầu, bất quá bọn hắn cũng rất khó nói rõ chiến bi thống kê đến cùng có đúng hay không xác thực. Thậm chí cũng không có thiếu đã từng bị thống kê đi ra, thế nhưng không cách nào tiếp dẫn. Phản mà tọa hóa không phải số ít. Đương nhiên chiến vương bất quá là vừa mới bắt đầu. Một cái tiêu chuẩn, muốn tham dự cuối cùng kỷ nguyên đế chiến, nhất định phải đi vào đại năng. Mà bọn họ một khi bị chiến bi tuyển chọn, tiếp đón được nơi này, sẽ bị vũ trụ sơn vun bón. Nơi này có thể nói là mênh mông vô bờ trong vũ trụ, thần bí nhất địa vực một trong. Vũ trụ sơn, thái âm vũ trụ bên trong, đạo lăng miệng lớn thở dốc, hắn cả người đều là mồ hôi nóng, hai tay đều đang phát run. Hắn hiện tại phi thường suy yếu, toàn thể giống như là muốn tiêu hao hết. Phích lịch thập bát đà tầng thứ 5, thậm chí thức mở đầu mạnh mẽ quá đáng. Đây là đại năng mới có thể triển khai, thậm chí thân thể thành thánh cường giả mới có thể bạo phát uy năng. Đạo lăng hiện tại di chuyển dựa vào chính là nguyên thủy thánh thể cùng cực đạo đại đế huyết thống trợ lực, nhưng là một khi mạnh mẽ triển khai, tiêu hao quá lớn. Nếu không là đạo lăng thân thể mạnh mẽ, căn bản là không có cách kiên trì đến triển khai xong xuôi. Đây chính là tuyệt học, đấu Phật một mạch tuyệt học. Đương nhiên này cùng Kỳ Lân một mạch không giống. Đấu Phật một mạch tuyệt học cần lấy binh khí triển khai mới là trạng thái mạnh nhất. Mà Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông, nếu như có thể binh phối hợp tự nhiên có thể nâng cao một bước. Gâu, rộng mở gian, vẫn ở trong động thiên vắng lặng tiểu hắc long trừng mắt thông linh mắt to. Quay về một phương hướng kêu to, gấp đều muốn chui ra đi. Võ điện thánh nữ, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy một cái bạch y phấp phới nữ tử đứng ở phương xa. Nàng như là thoáng hiện. Đến cũng nhanh, rút đi cũng nhanh. Đạo lăng chớp mắt khống chế Kỳ Lân sát khí, cuồng xông lên. Mặc kệ huyết ma thảo đến cùng có mục đích gì, nhất định phải tìm tới nó. Nhưng là hiện tại đạo lăng nắm giữ cái này đại sát khí, trừ phi thức tỉnh cực đạo đế binh, bằng không căn bản không gây thương tổn được hắn. Bất quá ngay ở đạo lăng điên cuồng đuổi theo võ điện thánh nữ thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu, cảm giác được linh hồn bên trong ẩn giấu chiến vương dấu ấn vừa nãy rung động một cái. Hắn cũng không biết chuyện gì thế này. Chiến vương dấu ấn vô cùng thần bí, bắt nguồn từ bách chiến bí cảnh bên trong. Đạo lăng từ khi được ấn ký này sau, còn thật không biết nó đến cùng có tác dụng gì. Hiện tại đột nhiên rung động một cái, để đạo lăng có chút nghĩ mãi mà không ra. Đây là tình huống thế nào? Hiện tại đạo lăng cũng không có thời gian suy tư những chuyện này. Hắn ăn mấy viên kim đan, cuồn cuộn dược lực tan ra, chảy xuôi đến trong cơ thể hắn, tẩm bổ suy yếu thể phách. Gâu gâu, tiểu hắc long trốn ra, toàn thể tinh lực dồi dào, đỉnh đầu lơ lửng một tòa chân long cổ động, tỏa ra tầng tầng nguyên thần sắt quang, bổ về phía không ngừng ở trong hư không vượt qua màu trắng cái bóng. Võ điện thánh nữ, ngươi đứng lại đó cho ta. Đạo lăng tốc độ nhanh không gì sánh được, cửu tiên bộ vận chuyển, vũ trụ áo nghĩa hiện ra, liên miên không gian đều ở xoay chuyển, hắn như là một đạo màu bạc lưu tinh bổ ngang đi tới. Chỉ là ba cái hô hấp, đạo lăng đuổi theo võ điện thánh nữ, bàn tay hắn bạo phát một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, một phương vũ trụ áo nghĩa vận chuyển. Đem võ điện thánh nữ chân áp xuống. Đạo lăng hai con mắt mở to, thần quang hiện ra, nguyên thần gợn sóng quét ngang mà ra, đem võ điện thánh nữ trên dưới phong ấn. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Võ điện thánh nữ có vẻ rất bình tĩnh. Nàng bạch y phấp phới, da thịt nhạt nhụi, đây là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nhưng nàng tràn ngập quá nhiều bí ẩn. Huyết ma thảo ở nơi nào? Đạo lăng quát lên. Võ điện thánh nữ, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi là nhân tộc, không phải ma tộc. Võ điện thánh nữ bình tĩnh nói, ta tới trong này chính là muốn đem ngươi dẫn ra. Huyết ma thảo ở mưu đồ một việc lớn, một khi hoàn thành nơi này cường giả đều muốn theo chôn cùng. Nàng có ý gì? Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, quát lên, đến cùng là chuyện gì? Nói rõ ràng. Đúng, võ điện thánh nữ khóe miệng nhuyễn động đầy, toàn thể đều đang run rẩy, nguyên thần đều biến thành màu máu, thẩm thấu ra khí tà ác. A, nàng kêu thảm thiết, sáng trong như nguyệt ngọc thể đều ở rạn nứt, có xương máu chảy xuôi mà ra. Của nàng mặt đều biến thành màu máu, dữ tợn phảng phất ác quỷ. Ầm ầm, tức nhưỡng rộng mở gian bạo phát một trận thần quang năm màu. Khủng bố ý chí thẩm thấu mà ra, mạnh mẽ ngang qua đến võ điện thánh nữ nguyên thần bên trong. Nhanh, di chuyển vô cực Phật châu đè ép nguyên thần của nàng. Quyết không thể làm cho nàng ngã xuống. Tức nhưỡng vừa mới nói xong dưới, đạo lăng mi tâm mông lung hồn khí, lưu ly kim thần nhanh như tia chớp cuồng lao ra, đem võ điện thánh nữ nguyên thần bắt được vô cực Phật châu thế giới bên trong. Còn của nàng ngọc thể dĩ nhiên đã biến thành một đám mưa máu. Đạo lăng con mắt run rẩy dữ dội, hắn có chút không hiểu. Vừa nãy võ điện thánh nữ rất rõ ràng nói rồi không nên nói lời nói, xúc động một ít cấm chế, dẫn đến bản thể nát tan. Mà nếu không là tức nhưỡng động thủ, nguyên thần của nàng sẽ trực tiếp nổ tung. Vậy thì đại biểu võ điện thánh nữ sẽ triệt để tan thành mây khói. Hết chương.